anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau Jin có mặt tại nhà Thai, nét mặt ai nấy đều căng thẳng thi nhìn Jin nói. Không thể dò được sóng của anh Minh à, hoàn toàn không chỉ. Jin lắc đầu bất lực, bằng đứng dậy nói, không ngồi ở đây mãi được, Thi, đến bang đi, Thi gật đầu rồi lên phòng thay đồ, ba người kia cũng đi luôn. Jin đang chờ ở dưới phòng khách thì có người gọi đến. Alo, Jin lạnh giọng, em về rồi, một giọng nữ cũng lạnh không kém. Jen, em đang ở đâu? Jin mừng rỡ, bang ai? Jin cúp máy đúng lúc tụi Thi đi xuống. Jin nói, chị, Jen về rồi, đang đợi ta ở bang. Thi gật đầu rồi xuống gara lấy xe, nằm chiếc mô tô với tốc độ tử thần phóng trên đường cao tốc. May mà khuya không chắc chết người. Tại bang ai, tụi nó nhanh chân bước vào phòng họp. Vừa mở cửa đã thấy một cô gái mặc bộ đồ đen, mái tóc tím cột cao cá tính. Vừa thấy Thi, cô ấy quỳ xuống. Bang chủ, Jen đã về. Thi đỡ Jen lên nói, em vất vả rồi. Bỗng Jen mém té vì đang nói chuyện với Thi thì Jin nhào tới. Hết, bà xã, nhớ em quá, quảng cáo, Jen cốc đầu Jin, thôi đi, xạo không hà. Hòa và Vũ đi đến, Hòa hỏi, đây là, Jin nhanh nhỏ nói, là bạn gái em. Jen lạnh giọng, Triệu An Nhiên cứ gọi em là Jen. Vũ nói, lạnh không kém gì Thi nhỉ. Băng nói, không có thời gian đâu, mau tìm anh Minh đi. Jen quay sang băng, tỷ đừng lo, để em, nói rồi Jen lôi trong túi ra một máy dò mini. Jin ngạc nhiên, đầu khác của anh là mấy? Jen nói, cái này do em bên Italy chế tạo, nó được cải tiến hơn nhiều. Ngón tay thon thả của Jen hoạt động trên bàn phím, mọi người đều hy vọng vào Jen. 10 phút sau Jen nói, em tìm ra rồi, anh Minh đang ở trong căn cứ bang Kiri, KIIS. Mọi người ngạc nhiên, Jin chau mày, anh ấy ở trong Kiri làm gì? Bỗng lúc ấy một tên vệ sĩ chạy vào đưa Thi một bức thư. Thi mở thư ra đọc, bang chủ ai, nếu muốn cứu tên Thiên Minh thì mau tới địa chỉ này. Các người nhớ không được mang theo đàn em, chỉ có hai vị bang chủ của ai và hai công tử bang Devil. Nhớ đấy, mạng chó của tên này do ta nắm. Thi vò bức thư tức giận. Lũ hèn, Jin hỏi, giờ tính sao chị? Thi ngồi xuống ghế, chị đang nghĩ, nhưng làm cách nào anh Minh lại ở đó? Băng nói, từ sớm tao đã không thấy ảnh đâu. Vậy có nguy cơ là ảnh đi trong đêm khuya? Hòa đi vòng vòng nói, khả năng anh Minh bị bắt thì không thể vì trình độ võ thuật của anh ấy rất cao cộng thêm quanh nhà vệ sĩ đông lắm. Chỉ có một lý do là, anh ấy tự đi. Vũ tiếp lời Hòa, Jen cũng lên tiếng, nhưng tại sao đêm hôm anh ấy lại đến bang Kiri? Mọi người ai nấy đều suy nghĩ. Jin lên tiếng, giờ ta phải tìm cách cứu anh Minh trước. Thi đứng dậy, giờ tụi chị sẽ đến đó để xem tình hình. Jin và Jen sau 30 phút thì cùng một số anh em đến đó phòng thủ nhằm trách bất chắc. Jin và Jen gật đầu. Sau khi nạp đạn đầy đủ, tụi nó phóng mô tô đến Kiri. Thi nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ. Anh Minh, chờ em. Tụi nó cứ chạy xe đến đó và không biết rằng một mối nguy hiểm mới đang rình rập. Tóm tắt chép sau, tụi nó đến bang Kiri cứu Minh và tại đây họ đã gặp hai người quen thuộc. Một cuộc chiến sinh tử đã xảy ra. Hai người kia là ai? Liệu có nguy hiểm gì? Mời các bạn đón đọc chương 35 nhé. Quảng cáo, cách chương.